Cô kéo tay Hàn Tiêu Tiêu. Vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi. Có lẽ Ngạo Thiên thúc thúc đã chờ lâu lắm rồi. Sau khi đã ngồi yên vị trong xe, Tư Đồ Lăng Tuyết mới quay sang hỏi với Hàn Tiêu Tiêu. Em muốn nói với chị điều gì? Chị thật tàn nhẫn. Hồi lâu sau, Hàn Tiêu Tiêu mới chậm rãi lên tiếng. Ở trong giới hắc đạo này, có ai không tàn nhẫn? Em là người đứng đầu của Chu Tước Tổ. Thiết nghĩ, đạo lý này cũng không xa lạ với em chứ nhỉ? Tư Đồ Lăng Tuyết lạnh nhạt nói. Nhưng cách thức của chị thật quá độc ác, ít nhất thì em vẫn giữ cho xác của họ còn nguyên vẹn. Hàn Tiêu Tiêu vẫn không chịu thua, giữ xác còn nguyên vẹn, giữ xác còn nguyên vẹn thì người có sống lại không? Giữ xác còn nguyên vẹn thì họ có được chôn cất tử tế không? Tư Đồ Lăng Tuyết nói một tràng, Hàn Tiêu Tiêu á khẩu, Tiêu Tiêu, nếu có thể chẳng ai muốn giết người cả. Nhưng một khi đã bước chân vào hắc đạo là bước vào thế giới của máu tanh, tranh đoạt và quyền lực. Lòng tham của con người là vô đáy, chúng ta không hại họ nhưng chắc gì họ đã không hại chúng ta. Chẳng lẽ chỉ vì chút lòng nhân từ mà vứt bỏ cả mạng sống? Nếu đã không muốn giết người, thì vì sao chị lại dấn thân vào hắc đạo? Hàn Tiêu Tiêu hỏi ngược lại, em đừng quên xuất thân của chị, Tư Đồ Lăng Tuyết nhắc nhở một câu. Hàn Tiêu Tiêu ngộ ra, Tư Đồ Lăng Tuyết là đích trưởng nữ của Tư Đồ gia tộc. Mà Tư Đồ gia tộc đã ở hắc đạo xưng hùng xưng bá từ 100 năm trước. Hay nói cách khác, cai quản hắc đạo là nghĩa vụ mà Tư Đồ gia tộc phải thực hiện. Tư Đồ gia tộc vốn dĩ thuộc hắc đạo, những người con sinh ra ở Tư Đồ gia tộc đã được định sẵn sẽ là người của hắc đạo. Tư Đồ Lăng Tuyết cũng không ngoại lệ, thế nhưng chị chưa từng oán trách vận mệnh bất công. Nếu vận mệnh đã mang đến cho ta đau khổ thì hãy biết nó thành vui vẻ. Chị đã thích nghi với thân phận của mình từ khi sinh ra rồi. Còn về việc tàn nhẫn, gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiêu, em phải hiểu chị không muốn tàn nhẫn. Nhưng chị là đế vương, quân không nghiêm thì làm sao thần nghe lệnh, làm sao được lòng dân. Vậy nên, chị không thể không tàn nhẫn. Tư Đồ Lăng Tuyết thở dài. Cô nói tiếp, việc chị trở thành hắc đạo đế vương cũng là bất đắc dĩ. Một năm trước khi chị cùng các bạn đem binh đến huyết tẩy Tư Đồ gia tộc, chị đã được định sẵn sẽ phải ngồi vào cái ghế đó rồi. Nếu người huyết tẩy gia tộc lúc đó là ba chị thì cho dù đúng hay sai ông cũng bị cho là một kẻ huynh đệ tương tàn, một kẻ phản tộc, còn nếu là chị thì lại khác, chị vẫn chưa được công nhận về thân phận ở Tư Đồ gia tộc nên hành động đó chỉ được coi là báo thù cho những bất công chị đã phải chịu mà thôi. Sau đó, ba chị đã bị ép phải rời khỏi cái ghế hắc đạo đế vương vì kế hoạch bảo vệ người thừa kế của ông. Cả nhị thúc tam thúc cũng không thể thay thế vì họ cũng tham gia. Tiểu Vũ lại không đủ kinh nghiệm, và thế là chị đã trở thành hắc đạo đế vương cho đến khi Tiểu Vũ đủ 18 tuổi. Chị Tuyết, vậy tức là chị đã đau khổ để người khác được hạnh phúc sao? Hàn Tiêu Tiêu nghẹn lời. Cô hay cùng chị họ Hàn Đế Lan nói chuyện về Tư Đồ Lăng Tuyết. Cô tưởng là mình hiểu rất rõ chị ấy, hóa ra cô chẳng hiểu gì cả. Nói đau khổ thì hơi quá rồi. Chị chỉ hơi thiệt thòi mà thôi. Được rồi, đừng nói chuyện về quá khứ nữa. Chị lo nhất chính là việc hôm nay. Chốc nữa đến Hiên Viên gia tộc phải bàn bạc với Ngạo Thiên thúc thúc mới được. Tư Đồ Lăng Tuyết khẽ cười. Khách chương.